Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 307, lệ quỷ xuống xe, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi trong đầu hắn vừa vặn có ý nghĩ này, đột nhiên hắn lại gạt bỏ bởi vì quỷ chỉ đường lên sen vừa vặn bị kẹt ở vị trí cửa xe. Đây là một con lệ quỷ rất khủng bối. Sở Nhân Mỹ ngẩng đầu, quỷ nhãn dưới tóc quỷ âm châm nhìn. Chằm chằm quỷ chỉ đường, đó là Tô Viễn đang mượn quỷ nhãn của dì Mỹ quan sát tên khủng bố này. Đáng tiếc là, mặc dù dưới quỷ nhãn nhìn chăm chú, cũng vẫn không nhìn ra cái gì. Nếu trực tiếp dùng đinh quan tài đóng đinh, con quỷ này thì tốt rồi. Không hiểu sao, trong đầu Tô Viễn bỗng nhiên hiện lên ý niệm. Như vậy, hơn nữa không thể vấn hồi, có chút dục dịch. Hình như thật sự có thể làm như vậy à, chỉ là còn thiếu một cơ hội, không thể động thủ ở trên sen. Tô Viễn nghĩ như vậy, đáng ngạc nhiên, sau khi con quỷ chỉ đường lên xe buýt đã thay đổi, kèm theo một cú rung nhẹ, có vẻ nó đang khởi động. Lại, cô bé váy đỏ tuân theo quy luật giết người mà đuổi giết người. Bình thường kia thì một đi không trở lại, cho dù là hiện tại trở về. Phòng chừng cũng không đuổi kịp xe buýt, chỉ có thể nói thời gian và số mệnh đều vậy. Tái ông mất ngựa, không biết là họa hay phúc. 5 phút đã trôi qua kể từ lúc phanh xe buýt đến giờ. Thời gian 5 phút vừa đến, cửa trước và cửa sau trên xe buýt vốn đã mở ra, lúc này lại, một tiếng, toàn bộ đều đóng lại. Mà trong thời gian này, lại xảy ra quá nhiều chuyện. Sau khi xe buýt khởi động lần nữa, tất cả các cửa đều bị đóng chặt, ngay cả cửa sổ cũng như thế, giống như một không gian kín mít, không ai có thể xuống xe, cho dù là quỷ cũng không cách nào rời đi. Số lượng lệ quỷ trên xe vẫn không biến hóa, lệ quỷ váy đỏ đi mất, kết quả lại có thêm một quỷ chỉ đường hung mãnh hơn. Ngoại trừ người bình thường đi lạc vào xe buýt chết hết lần này đến lần khác, người sống trên xe ngoại trừ Tô Viễn ra cũng chỉ còn lại Hứa Phong và Lâm Bắc. Lái xe khoảng nửa giờ, thời gian đến 4 hoặc 5 giờ. Xe buýt đi qua một nơi rất cổ quái, xung quanh được sương mù bao quanh, thay vì nói là sương mù, chi bằng nói là một ít hơi nước khó hiểu. Che lấp mọi thứ trở nên mông lung, tựa như mộng ảo. Những sương mù ngoài cửa sổ tựa hồ mang theo một loại lực lượng linh dị nào đó, ngay cả tâm mắt quỷ nhãn cũng che khuất. Không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể thấy một chút đồ vật mơ hồ. Không thể nghi ngờ, nơi này lại là một nơi quỷ dị không cách nào lý giải, đây là nơi quỷ quái gì? Mang theo nghi hoặc như vậy, Tô Viễn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Lệ quỷ tiếp theo lên xe, nhưng không bao lâu sau, khi xe buýt linh dị tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên có vài giọt nước rơi xuống kính, hơn nữa khi xe tiếp tục di chuyển, mưa càng ngày càng nặng hạt. Trên cửa kính xe buýt vang lên tiếng tách tách, nước mưa dày đặc giống như từng ngón tay liên tục không ngừng gõ cửa sổ xe, làm cho bên ngoài vốn không cách nào thấy rõ lại ảm đạm một vùng rộng lớn. Lần này là thật sự cái gì cũng không nhìn thấy, ngoại trừ tiếng mưa tích tách. Tô Viễn chỉ cảm thấy mưa giống như càng rời càng lớn, phẳng phất ngay cả ánh đèn xe buýt cũng muốn nuốt chừng. Không phải nơi ma quái này còn có thể mưa sao? Ngay tại trong lòng Tô Viễn hiện lên ý nghĩ như vậy, bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy thân xe chấn động, tốc độ xe buýt lại từ từ chậm lại. Sắp dừng xe à? Hắn vội vàng ngưng thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Quả nhiên, bên ngoài tuy rằng mưa rất lớn, nhưng cách đó không xa, bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường mưa to bao phủ, thế nhưng lại có ánh đèn sáng lên. Ánh đèn tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng đủ để cho quỷ nhãn nhận ra, đó là một trạm xe. Kể từ sau khi lên xe buýt, một trạm xe buýt kỳ lạ khác lại xuất hiện. Mưa vẫn không ngừng rơi, phảng phất sẽ cứ tiếp tục. Nơi linh dị mới này giống như là một thế giới trong mưa, tựa như trong mưa ngoại trừ trạm xe ra không có gì cả. Nhưng sự thật không phải như vậy, xung quanh này hẳn là không phải không có cái gì khác, mà là do mưa quá lớn, nhìn không rõ. Điều này làm cho Tô Viễn không khỏi nhớ tới một lệ quỷ câm ô. Đó cũng là một lệ quỷ cực kỳ đáng sợ, trong nguyên tắc là do xe buýt đưa về, nhưng bởi vì giữa đường xảy ra biến cố, dẫn đến nó xuống xe ở thành phố Đại Sương. Mà lúc đó Dương Gian bởi vì muốn hoàn thành nhiệm vụ gửi thư của Bưu Điện Quỷ, không có ngự quỷ giả rảnh rỗi, chờ anh ta. Dành thời gian xử lý, lại phát hiện đó cũng không phải là một lệ. Quỷ đơn giản, đúng rồi, không biết quỷ kia có phải ở chỗ này hay không, nếu như phải, cũng không biết có cơ hội đi cướp đoạt ô trong tay con. Quỷ kia không, cách chương.